Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Tư Mã Đạo. Chương 64, Tư Mã Đạo, Tu Duyên Ca Ca. Đây là ta làm bố lão hổ, tặng cho ngươi, lớn lên phấn điêu ngọc trác. Tiểu Kính Tâm có chút ngượng ngùng đem trong tay mình cái kia may siêu siêu vẹo vẹo tiểu bố lão hổ đưa cho Lý Tu Duyên. Đột nhiên, một cái thân hình cao lớn nam hài từ bên cạnh chạy tới. Đột nhiên từ trong tay Sở Kính Tâm cướp đi bố lão hổ. Hướng phía Lý Tu Duyên làm lấy mặt quỷ. Hét lớn, xấu hổ hay không, nam hài tử lại còn chơi búp bê vải. Lý Tu Duyên liền vội vàng đuổi theo. Hai người lăn ở trên mặt đất đánh lẫn nhau bắt đầu. Sở Kính Tâm ở bên cạnh vội vã khóc lên. Sau một hồi, trên mặt đã là thanh nhất khối tử nhất khối Lý Tu Duyên từ dưới đất đứng lên. Trên tay cầm lấy cái kia đã bị xé rách bố lão hổ. Tu Duyên ca ca, ngươi không sao chứ? Sở Kính Tâm bĩu môi, gương mặt tròn trịa bên trên treo hai ngấn nước mắt. Nhìn lấy trên người đều là tổn thương Lý Tu Duyên. Lo lắng hỏi, Lý Tu Duyên mặc dù đau có chút nhe răng trợn mắt. Nhưng y nguyên ngẩng đầu nói, không có việc gì, thế nhưng là bố lão hổ đều phá. Sở Kính Tâm ủy khuất chỉ cái kia bản thân nghiêm túc làm bố lão hổ, vì vá tốt nó, ngón tay của mình đều bị đâm thật nhiều lần. Chỉ cần là Kính Tâm làm, dù là phá ta cũng ưa thích. Lý Tu Duyên dắt Sở Kính Tâm tay, đón dần dần rời xuống tà dương. Chậm rãi hướng ra đi đến. Đêm, ánh trăng như máu, toàn bộ Lý Gia Trang đều rơi vào trong một mảnh biển lửa. Sở ra toàn bộ đại viện cũng bị vài đầu yêu ma công hãm, đang ở tàn khốc tàn phá bừa bãi. Sở Kính Tâm lúc này đang ở co quắp tại trong hầm ngầm run lẩy bẩy. Trước đó yêu ma vừa mới đánh tới thời điểm, nàng liền bị phụ thân an trí đến rồi nơi đây. Sở Kính Tâm ẩn ẩn có thể nghe được phía trên có thê lương gầm rú cùng tiếng la khóc. Nàng cắn răng, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Nước mắt lã chã rơi xuống. Sau đó bất chi bất giác ngủ thiếp đi đi qua. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, cẩn thận đẩy ra hầm cánh cửa. Phát hiện toàn bộ Sở gia, thậm chí toàn bộ Lý Gia Trang, lúc này đều biến thành một vùng phế tích. Tất cả thân nhân đều đã không thấy, chỉ có một cái khí độ bất phàm trung niên mỹ phụ đứng ở trong phế tích. Tự xưng là Tàng Tâm Cốc Thiên Tâm Mỗ Mỗ, muốn thu bản thân làm đệ tử. Sư phụ, Tu Duyên ca ca, Sở Kính Tâm hướng sâu trong bóng tối lớn tiếng hô hào. Sau đó bỗng nhiên mở mắt, từng ngốn hô hấp lấy. Bỗng nhiên, nàng cảm giác mình trong ngực trống rỗng. Trước kia ôm Lý Tu Duyên thân thể đã trải qua không gặp. Lập tức trong lòng khẩn trương, bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chung quanh. Một lát sau, Sở Kính Tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cách nàng cách đó không xa trên mặt đất, Lý Tu Duyên chính nằm ở nơi đó. Hai tay y nguyên ôm thật chặt tòa kia kim thân, hô hấp nhẹ nhàng hữu lực. Còn sống, Sở Kính Tâm lảo đảo đứng dậy. Lúc này nàng nghịch vận linh lực tạo thành thương thế lúc này đã trải qua giảm nhẹ đi nhiều. Đi đến Lý Tu Duyên bên người, kiểm tra cẩn thận hạ thân thể của hắn, phát hiện trừ có chút chảy ra bên ngoài, thế mà không có cái khác thương thế. Mặc dù Sở Kính Tâm đã trải qua tin tưởng Lý Tu Duyên là Hàng Long La Hán chuyển thế, nhưng thấy đến như thế vẫn là khó có thể tin. Trước đó Hắc Diệu Ma Quân cái kia thế tuyệt sát, Sở Kính Tâm tự hỏi, cho dù là nàng lâm vào trong đó, cũng là kết cục chắc chắn phải chết. Mà giờ khắc này Lý Tu Duyên thể nội vẫn là không có nửa điểm linh lực. Nàng đánh giá bị Lý Tu Duyên ôm ở trong ngực cái kia âm u kim thân, trong lòng có chút hoài nghi, hẳn là kiện vật phẩm này đang có tác dụng. Nhưng nàng bất kể là dùng thần niệm dò xét, vẫn là lấy tay sờ, đều cảm thấy đây chỉ là một tòa thông thường làm bằng gỗ tượng thần mà thôi. Phía trên cũng không có bất kỳ cái gì linh khí. Chậm rãi lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những cái này. Hiện tại bản thân phải hiểu rõ chính là mình rốt cuộc là ở nơi nào, muốn như thế nào mới có thể ra ngoài. Sở Kính Tâm đem Lý Tu Duyên gánh vác trên người mình. Nơi đây lạ lẫm, không biết có thể hay không có nguy hiểm gì. Nàng có thể không dám tùy ý đem Lý Tu Duyên để ở chỗ này. Hơn nữa Lý Tu Duyên cái này thể trọng, đối với Sở Kính Tâm tu vi mà nói cũng không nặng. Bản thân cùng Lý Tu Duyên mới vừa rồi là bị một cái đen nhánh cửa hang cho hút tiến đến. Mà hang động này vào chỗ tại sông lớn đáy sông, lấy Sở Kính Tâm nhận biết, đã trải qua có thể đoán được, đây cũng là ở vào đáy sông một tòa cổ trận pháp. Trước đó bị Hắc Diệu Ma Quân cùng Liễu Nhiên đáng sợ va chạm xúc động, mới sẽ đem mình cùng Lý Tu Duyên cho hút tiến đến. Vừa rồi bản thân nhảy xuống sông thời điểm Lý Thanh Nhiên bọn hắn đều gặp được. Nhất định sẽ đến trong sông tìm kiếm. Chỉ là không biết bọn hắn có thể hay không tìm tới tòa trận pháp này. Cho dù là bọn họ không được, Ẩn Lư Lư chủ Liễu Nhiên đã ở, hẳn là sẽ tới cứu mình. Nghĩ đến chỗ này, Sở Kính Tâm nội tâm hơi yên ổn, bắt đầu đánh giá đến bản thân nhà địa phương. Đây là một đầu từ cả khối to lớn đá xanh trải thành cầu thang, thông hướng sâu trong lòng đất. Mặc dù hướng xuống, địa thế lại có chút nhẹ nhàng. Hơn nữa đầu này đường hành lang cực kỳ rộng lớn, đủ để cung cấp mấy chiếc xe ngựa đồng thời chạy qua. Đường hành lang cao cũng có mấy trượng. Trên đỉnh khảm nạm có dạ minh châu, tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Đúng vào lúc này, Sở Kính Tâm cảm giác được sau lưng Lý Tu Duyên cơ thể hơi khẽ động, giống như đã trải qua tỉnh lại. Nàng vội vàng quay đầu, nhìn qua Lý Tu Duyên, con mắt chậm rãi mở ra. Bần tăng đã chết rồi sao? Lý Tu Duyên mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt mình lại là Sở Kính Tâm cái kia gương mặt xinh đẹp. Nhịn không được dụi mắt một cái, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, cười khổ hỏi, chết rồi, hai chúng ta đều ở Diêm La trong địa ngục. Sở Kính Tâm cố nén cười, đáp. Lý Tu Duyên nghe được Sở Kính Tâm thanh âm bên trong ý cười, lắc đầu, nói, chúng ta đây là đang nơi nào? Vì sao chỉ có hai người chúng ta? Sử Cường cùng Thanh Ngâm đâu? Sở Kính Tâm đơn giản giải thích vài câu. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, Lý Tu Duyên không khỏi trầm mặc lại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Sở Kính Tâm không có nửa điểm cân nhắc liền trực tiếp nhảy vào trong sông tới cứu mình. Loại cảm tình này, bản thân thật không có biện pháp. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Sở Kính Tâm cũng rõ ràng Lý Tu Duyên đang suy nghĩ gì. Ánh mắt bên trong hơi có chút ảm đạm, lại không tiếp tục nói cái khác, chỉ là nói, chúng ta hẳn là ở một tòa bên trong tòa cổ trận. Đầu này đường hành lang, phải gọi Tư Mã Đảo. Tư Mã Đảo, đây là một tòa lăng tẩm. Lý Tu Duyên có chút ngẩn người, mở miệng hỏi, Sở Kính Tâm nhẹ gật đầu. Chỉ đường hành lang trên vách đá khắc họa những cái kia quỷ dị phù chú. Thấp giọng nói, cái này không chỉ có là một tòa lăng tẩm, hơn nữa rất có thể vẫn là dùng đến trấn áp vật gì đó. Vừa nghe đến trấn áp một từ, Lý Tu Duyên theo bản năng liền nghĩ đến yêu thần Tương Liễu. Sở Kính Tâm cũng là như thế, hai người hai mắt tương đối, đều hiểu trong đó ý tứ. Nơi đây hẳn không phải là linh tiên trấn, nhưng là năm đó bị trấn áp viễn cổ yêu thần. Có phải hay không là chỉ có Tương Liễu? Ai cũng không biết, có lẽ tòa cổ trận này hạ chính là một cái trong số đó đây. Ta kiểm tra qua, đường cũ ra không được. Lý Tu Duyên dù chưa nói chuyện, nhưng là thấy đến ánh mắt của hắn, Sở Kính Tâm liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Trực tiếp mở miệng giải thích. Vậy cũng chỉ có thể đi xuống dưới, đi xem một cái, phía dưới này đến cùng trấn áp vật gì.